Faraway Blue, trong miền xanh thẳm. Chương 4, góc truyện audio.com. Hôm sau, thay vì tìm đường ra cảng, Gian dành trọn cả ngày để ngủ. Chris dành cả ngày để lang thang trong cái thị trấn lát gạch cũ trên những lối đi và ngói đỏ nâu trên nóc mái. Hắn đi ra bưu điện để mua một tấm bản đồ. Hắn nhìn những ký tự lạ lùng và những nét vẽ biểu thị những con đường ngoằn nghèo. Nhỏ xíu, tự hỏi mình có khi nào sẽ đi vào tận cùng những con ngõ ấy không? Hoặc già, khi nào mình sẽ tiêu hết những đồng dành dụm ít ỏi vào chuyến đi dị thường này? Thế còn càng, Chris buột miệng, càng mở cửa từ 4 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Chúng tôi để những con tàu nghỉ dưỡng sớm hơn những nơi khác. Thế à, đột nhiên hắn nghĩ đến những con cá. Chris là một thằng mà cuộc sống là vô vàn những thứ đột nhiên. Đột nhiên tự hỏi, đột nhiên nghĩ đến, đột nhiên vay tiền mở một quán bar nhếch nhác, đột nhiên thích kem dâu vào trưa ngày thứ hai, đột nhiên giận dữ với sự bê tha của chính bản thân mình. Đột nhiên để một thằng nhóc lôi đi nghìn dặm, đột nhiên nghĩ về lũ cá ở cái nơi hút hắt này. Những con cá, lũ vây bạc bơi thành đàn óng ánh trong lòng biển bừng sáng ánh mặt trời. Lũ bầy đàn nhảy múa theo hình tròn xoay giữa ngàn vạn con sóng. Lũ tự do, và những con cá trong chợ của thị trấn, phơi bụng ra trên sạp trắng hếu, những cái mang đỏ máu thảm thương, hoặc quẫy đành đạch trong chậu. Bọn cá có khi nào ý thức được đột nhiên chúng bị buông lưới và quăng vào chợ không? Có lẽ có, mà cũng có lẽ không. Chris bắt đầu nghĩ, Gian giống như một con cá thiếu nước nghiêm trọng. Hắn tự dưng thấy buồn, day dứt, hay cái cảm giác lẫn lộn nào đó quặn lên trong ruột. Và thế, hắn quay bước trở về. Gian hãy còn ngủ, lưng cậu ta giấu sau làn áo thun mỏng. Đến độ ánh nắng chênh chếch có thể rọi xuyên qua, gương mặt cậu ta giấu trong lớp tóc. Cậu ta có bao giờ ý thức mình sẽ thảm hại đến thế không? Không, Gian hãy còn ngủ, như một con cá chết. Chia thở dài. Thấy như nếu mình còn trẻ hơn một chút, một tí nữa thôi, có lẽ mình đã khóc. Hôm nay ra cảng nhé, sáng hôm sau Chris hỏi. Hôm nay chúng ta ra cảng nhé, hắn khẩn khoản. Làm như chuyện mò ra cảng biển vào tháng 6 chết dẫm này là việc của hắn. Công tác hệ trọng liên can đến nỗi đau của chính hắn. Gian tỏ ra ngạc nhiên, từ mé phòng tắm lát gỗ, cậu ngoảnh đầu ra nhìn Chris. Phát giác thấy ánh mắt ẩn sâu đầy u tối của hắn. Phía sau lưng Chris, những mảnh thêu hoa của rèm cửa bừng lên trong nắng ban mai. Cậu chột dạ, ngay lúc này ư, thế đứa khỉ gió nào bảo tôi một mực phải ra đây bằng được thế? Chris có vẻ giận dữ, thế đứa mẹ khỉ nào nhất quyết lôi tôi ra một cái cẳng chết toi chứ? Nào, đến rồi đây, ra đi và giải quyết mẹ nó đi. Gian thận trọng thu người lại sau màng tường ốp gỗ. Đó là một cảnh tượng dường như chỉ xuất hiện trong một bộ phim tâm lý vừa cổ điển vừa siêu thực. Một kẻ hao háo, giận dữ kềm nén ngồi ở phía tràn đầy ánh sáng. Và một kẻ hèn nhát, chẳng biết nên làm gì. Đầy mặc cảm tự ti, trốn sau một góc khuất, nơi bóng tối thập thò men vào. Chẳng giải quyết được gì đâu, Gian chậm rãi nói. Cố lấy những hơi thật nhẹ nhàng, thật sự thì chẳng giải quyết được gì cả. Cơn giận bất thình lình bùng lên trong ngực Chris. Hắn khó thở và nóng bừng hết cả người. Như một con thú hoang trong cơn đói. Hắn vùng dậy, lao nhanh về phía Gian. Lôi cậu ra ngoài và giữ nắm đấm vào mặt cậu. Cậu là đồ chết dẫm. Gian, cậu là thứ hèn nhát hơn cả một con chuột, Chris hổn hển nói. Gian quay mặt đi, im lặng. Cuối cùng, Chris đã không đấm vào mặt cậu, nhưng hắn quẳng Gian xuống nền nhà như quẳng một bó cỏ khô. Gian khẽ khàng cười, môi nhếch lên mếu máo. Chris đóng cửa phòng đánh rầm, hắn biến mất phía bên dưới cầu thang. Cách chương.